sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 286, nồi chén bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Nguyệt nhìn đầu bếp một cái, thở dài một cái nói, yên tâm đi, ma thần cái đó tiểu kỹ nữ, một ngày nào đó muốn trở về đi thu thập hắn. Sư phụ tại là tốt rồi. Nghệ Thanh một chút không có trả thù ý tứ, ở đâu đều được, cho ăn, ngươi có thể hay không có chút nguyên tắc. Cảm giác lại người thấy hôi chua vị, Thẩm Huỳnh chị nàng, hẳn là rất nhanh liền có thể đưa chúng ta trở về. Cô Nguyệt không thể làm gì khác hơn là nhìn sang một bên Thẩm Huỳnh. Đúng không, à, cái này có thể không nhất định à, cái gì à, cô Nguyệt liếc nàng một cái. Ngươi chẳng lẽ không muốn trở về giáo huấn cái đó ma thần sao? Thật là phiền phức à, làm phiền ngươi muội à, không muốn ở thời điểm này phạm lười có được hay không? Bị thương nhưng là học trò ngươi. Còn có, ghim ngươi đó là cái quỷ gì? Ngươi chảy nửa ngày đầu, liền cho đầu bếp một người đàn ông, châm hai cái xong đuôi ngựa thích hợp sao? Tốt vô cùng à, khá lắm muội à, cay ánh mắt được không? Ta cũng cảm thấy rất tốt, ngươi một cái sư phụ thổi im miệng. Cô Nguyệt cảm thấy Nghệ Thanh sợ là thật sự tu thành chủ tiên, không, là thần bếp. Mặc dù đối với bọn họ tới nói đi cũng phải nói lại chỉ qua hơn một tháng thời gian, hắn lại thời gian qua đi 3.000 năm tay nghề một chút cũng không có lui bước, liền ngay cả Thẩm Huỳnh nhà tích tụ một lớp bụi dụng cụ nhà bếp, hắn chỉ nói đơn giản một lần, hắn liền dùng nước chảy mây trôi, so với kiếm thuật lĩnh ngộ cái gì mau hơn. Mấy người ước chừng ăn 2 giờ, mới đem thức ăn đầy bàn tiêu diệt sạch sẽ. Cô Nguyệt đang định cùng đầu bếp giới thiệu tình huống cơ bản của cái thế giới này, bên trong nhà lại đột nhiên truyền tới giọt một tiếng thanh âm quen thuộc. Là Thẩm Tĩnh đưa tin, là chị của ta trốn. Thẩm Huỳnh đũa ném một cái, quay đầu nói. Tại sao? Cô Nguyệt sững sờ, không hiểu hắn tại sao nói như vậy. Đừng nói nhảm, nhanh. Nói xong một tay một cái, theo thói quen trực tiếp đem hai người hướng dưới bàn nhét vào. Cô Nguyệt, vân vân, hắn tại sao cũng muốn nằm xuống. Tiểu Huỳnh, Thẩm Tĩnh âm thanh nhất thời ở bên trong phòng vang lên. Tỷ, Thẩm Huỳnh lập tức đứng nghiêm. Thân thể ngươi vấn đề, ta đã điều tra, còn không có tìm được câu trả lời, bất quá hẳn không phải là tác dụng phụ gì. Ân, nhưng ta có liên lạc đi theo ngươi vị diện kia tương tự vị diện người quản lý, nghĩ để cho nàng giúp ngươi xem một chút tình huống. Thẩm Tĩnh trầm giọng nói, chờ ta xử lý xong trên tay chuyện, liền mang ngươi tới. Được rồi tỷ, Thẩm Huỳnh gật đầu một cái. Ngươi chuẩn bị một chút, đừng có chạy lung tung. Không thành vấn đề tỷ. Thẩm Tĩnh vừa muốn bóp gãy truyền tin, đột nhiên lại giống như là nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, mới vừa ta cảm ứng được ngươi trực tiếp mở ra không gian truyền tống, khoảng cách rất gần, hơn nữa còn là đi thông trong nhà, chuyện gì gấp như vậy. Ây, nàng cứng một cái, không có gì, chính là lạc đường, muốn về nhà. Thật sao, Thẩm Tĩnh ánh mắt híp một cái. Làm sao lúc trước ngươi lạc đường đến ngoài mấy cái tinh hệ cũng không thấy mở không gian truyền tống trở về. Ta, hiện tại đói, nàng lập tức đem đề tài kéo tới dị biến trên thân thể. Ồ, Thẩm Tĩnh gật đầu một cái. Vậy ngươi có thể giải thích một chút ngươi dưới bàn bên trái nằm người nam nhân kia là ai chăng? Cái này cũng thấy được, nàng rõ ràng che giấu cái khác thị giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất ngờ Thẩm Tĩnh lại không có như lần trước tức giận như vậy, chẳng qua là nhướng nhướng mày nói. Nhiều năm như vậy cũng không thấy ngươi mang nam nhân về nhà, khu vực này mang về hai. Đây coi như là, ăn trong chén nhìn lấy trong nồi. Trong chén Cô Nguyệt, trong nồi Nghệ Thanh, Thẩm Huỳnh tức sạm mặt lại. Chị, hắn không phải là bạn trai ta. Chấm, Nghiêu ba ba cũng không phải là. Ồ, Thẩm Tĩnh ánh mắt trầm hơn rồi, như là đã nhìn thấu hết thảy ánh mắt. Nếu không phải là, vậy ngươi dùng không gian truyền tống nguyên nhân là. Thẩm Huỳnh đầu một cái liền thấp xuống, chỉ thật là thành thật chiêu. Hắn là từ trước vị diện kia tới, Thẩm Tĩnh sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, quét theo đáy bàn bò ra đầu bếp liếc mắt, ánh mắt như băng. Nói cách khác, hắn là người xâm lăng, chị, ngươi hãy nghe ta nói, im miệng, Thẩm Tĩnh âm thanh lạnh hơn, ánh mắt nhìn Thẩm Huỳnh, phảng phất đao một dạng đều nhanh theo trong màn ảnh đâm đi ra rồi, liền với Cô Nguyệt đều theo bản năng run lên. Đi ra ngoài vị diện một chuyến, ngươi là đi luyện mật rồi sao? Cho ta biết điều đợi, ta lập tức trở về. Nói xong không mấy người này phản ứng, màn sáng trực tiếp tối đi xuống. Cô Nguyệt không có từ trước đến nay rất gấp gáp, Thẩm Tĩnh vẻ mặt cùng vừa mới bắt đầu phát hiện hắn thời điểm hoàn toàn bất đồng, giống như. Thật sự nổi giận một dạng, Thẩm Huỳnh, chị của ngươi cái này là có ý gì? Hắn không nhịn được hỏi, Thẩm Huỳnh sắc mặt trầm một cái, tất cả tự tiện xâm phạm vị diện đều là nhân tố không ổn định cần muốn bài trừ. Loại bỏ nàng sẽ không thật sự giết đầu bếp chứ? Cô Nguyệt đáy lòng căng thẳng, không biết tại sao chính là cảm thấy, nếu như Thẩm Tĩnh muốn động thủ, Thẩm Huỳnh là không ngăn được nàng. Vậy làm sao bây giờ? Sư phụ, Nghệ Thanh vẻ mặt cũng trầm một cái. Là ta tự nguyện tới, nếu có bất kỳ trừng phạt nào ta đều cam nguyện chịu đựng, tuyệt không phản kháng. Ngươi điên rồi, cô Nguyệt kinh ngạc nói. Thẩm Tĩnh có thể là vị diện người quản lý, chỉ sợ ngươi hoàn toàn không chịu nổi a, liền như vậy. Thẩm Huỳnh như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt tối sầm cắn răng nói. Vạn nhất chị ta thật muốn động thủ ta, còn có biện pháp khác có lẽ, có thể ngăn cản nàng, dầu gì là chính mình chù, đồ đệ mình, dù sao cũng phải thử một lần, chết thì chết đi. Thật sự, có đòn sát thủ nói sớm a, bất quá nhìn nàng đối mặt Thẩm Tĩnh kinh sợ dạng, làm sao lại như vậy không thể tin đây. Dầu gì tại tỷ tỷ dưới dâm uy sống nhiều năm như vậy. Cô Nguyệt không kịp hỏi kỹ, sau một khắc trước mắt không gian một trận vặn vẹo, bóng người của Thẩm Tĩnh trong nháy mắt xuất hiện tại tầng bên trong. Cho nên, hắn là người ở thế giới bên kia thu đồ đệ. Thẩm Tĩnh một người ngồi dựa ở trên ghế salon, nhìn lướt qua chỉnh tề đứng ở trước mặt đứng nghiêm tổ ba người. Thẩm Huỳnh gật đầu. Thẩm Tĩnh tỷ, đầu bếp là vì chúng ta mới đổi tới, hơn nữa hắn cũng không biết xuyên việt vị diện phải trải qua ngươi cho phép. Cô Nguyệt cũng lập tức giải thích. Cái gọi là người không biết vô tội, nếu không, ngươi liền coi như xong. Liền như vậy, Thẩm Tĩnh cười lạnh một tiếng, trên người khí lạnh nhất thời quét tới. Các ngươi cho là vị diện xâm phạm là chuyện đơn giản như vậy. Có biết hay không lúc này đối âm mặt tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn. Ta lại muốn thu thập bao nhiêu cục diện rối rắm. Nhưng hắn, cũng không phải cố ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu không phải cố ý liền xong rồi. Thẩm Tĩnh trực tiếp đứng lên, ánh mắt lạnh hơn, đao một dạng thẳng hướng trên người ba người đâm. Tiền lệ này không có thể mở, nếu là ai cũng có thể chui vào ta vị diện này tới, vậy thế giới này liền xong rồi. Tiểu Huỳnh, bọn họ không hiểu, đạo lý này ngươi sẽ không hiểu chứ. Hiểu được, còn có cái này cũng giống vậy. Thẩm Tĩnh đột nhiên quay đầu nhìn về phía cô Nguyệt. Ta, cô Nguyệt trong lòng thất kinh áo lót không có từ trước đến nay toát ra mồ hôi lạnh. Cách chương.